Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 14, tiểu bảo bối của cậu đã like Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, Weibo của Giang Tầm đăng ký từ 10 năm trước. Cố vị vừa click vào thấy bài đăng đầu tiên là bài chuyển tiếp Weibo của chiến đội. Là video tổng hợp những khoảnh khắc thi đấu xuất sắc của TMW thời gian trước. Ngay đầu video là hình ảnh chiến đội TMW 5 người cùng bước lên đài nhận thưởng giải vô địch thế giới, giải thưởng vinh dự nhất của kỳ thi. Đấu này, video được cắt ghép tập trung vào Giang Tầm. Chính là vị Giang Tầm mà cố vị biết đấy. Giang Tầm trong video đeo tai nghe, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Màn hình cũng chuyển động theo. Thao tác tay nhanh đến mức làm người ta hoa cả mắt. Cố vị xem không hiểu mấy thao tác này, nhưng cậu có thể thấy một đám fan cuồng đang bình luận bên dưới. Fan Tầm Thần 1, đậu má, 9 phút 30 giây đã diệt sạch. Cầu Tầm Thần mở lớp dạy học, em muốn học. Fan Tầm Thần 2, Giang Tầm mùa giải này cầm MVP bao nhiêu lần? Đỉnh của đỉnh. Fan Tầm Thần 3, không được, đại ca Châu bỏ quá. Em phải về xem lại lần nữa mới được. Fan Tầm Thần 4, đại ca, mau đến nhận của em một lại. Cố vị kéo xuống chút nữa. Bài post của Giang Tầm chủ yếu đều liên quan đến việc thi đấu, kiểu như khi nào bắt đầu luyện tập trở lại, khi nào phát sóng trực tiếp. Giang Tầm đều làm như việc công mà thông báo trên Weibo. Lướt tiếp xuống dưới, thời điểm sớm hơn một chút. Quả nhiên thấy được mấy bài post của Giang Tầm về chuyện sinh hoạt bình thường. Khi ấy chiến đội TMW còn chưa nổi tiếng như bây giờ. Bài đăng của Giang Tầm có rất ít lượt like share. Phần bình luận bên dưới chủ yếu là sau khi Giang Tầm nổi tiếng được cư dân mạng đào lại rồi comment. Cư dân mạng chỉ xem được thời gian họ thành công tỏa sáng. Lại không thấy sau thành công ấy họ phải tập luyện gian khổ như thế nào. Tuyển thủ chỉ cần tỏa sáng trên khán đài. Còn lại ít ai nguyện ý nhìn xem quá trình trưởng của họ như thế nào. Ước chừng là khoảng 3 năm trước, Giang Tầm đăng một bài Weibo. Thi đấu eSport, không được ngủ. Ảnh đăng kèm là hình chụp Giang Tầm và 4 đồng đội khác của anh. Xem bình luận thì đoán chừng là do vì huấn luyện để chuẩn bị thi đấu mà mấy đêm rồi họ chưa được ngủ. Cố vị nhìn ảnh chụp bật cười. Giang Tầm còn tốt lắm. 2 đêm không ngủ mà chỉ nhìn ra được chút mỏi mệt. Còn 4 đồng đội của anh ai nấy đều mang cặp mắt gấu trúc đen xì. 5 người có vẻ như vừa mới giành thắng lợi trận đấu đó. Vui vẻ hướng về ống kính khoác vai chụp ảnh. 5 con gấu trúc kèm một tên mặt người giả sói Giang Tầm. Cố vị cười ra tiếng. Khi ấy TMW còn chưa nổi như bây giờ. Mấy người trẻ tuổi cùng khoác vai nhau vui vẻ. Ảnh chụp này so với ảnh lúc họ nhận cúp vô địch thế giới. Quả thực là hai phong cách khác nhau. Lại lướt xuống. Weibo của Giang Tầm nhiều năm trước. Khi ấy Giang Tầm mới có 10 mấy tuổi. So với bây có hơi chút khác biệt. Cố vị không tự giác mà nhếch khóe miệng. Cảm giác như thấy được một biểu tình khác của Mim. Thời trung nhị của Mim. Quả nhiên nhìn không dữ như bây giờ. Loại cảm giác này giống như cậu đang thông qua Weibo. Thấy được hình ảnh Giang Tầm phiên bản thu nhỏ trong vài năm qua. Cậu đã từng gặp qua anh khi còn vô danh. Cũng gặp qua anh sôi nổi tỏa sáng. Trên màn hình nhảy ra một tin nhắn. Cố vị thoát giao hiện Weibo. Vào WeChat xem tin nhắn. Cố thải, Giang Tầm như thế nào? Nếu con thấy được, vậy liền đính hôn thôi. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Cũng được, nhưng con không đồng ý đâu. Cố thải, tại sao? Cái bệnh của con rất cần có người chăm sóc. Bác sĩ cũng nói cần phải tìm ai đó trò chuyện cùng con. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Không được, con hiện tại vẫn tốt. Con không thể ảnh hưởng đến anh ấy được. Ảnh hưởng đến trạng thái của quán quân thế giới chính là có lỗi với tổ quốc. Ba từ bỏ đi, con tự có tính toán riêng của mình rồi. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Ác Long rít gào. JPG, Cố Thải, ô, đính hôn cho con thôi mà còn liên quan đến cả bộ mặt quốc gia hả? Thôi cứ tùy con vậy. Cố Thải, đợi khi nào ba viết xong bản thảo sẽ liên hệ dì Tống của con. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Vâng ạ, tắt WeChat bỏ qua một bên. Biên kịch Cố Thải lại chuẩn bị bế quan viết bản thảo. Cầm kịch bản trong tay. Ông lẩm bẩm, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Bản thảo này 2 tháng nữa là viết xong. Đến lúc đó hủy hôn cho con sau. 2 tháng mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Lơ đãng tin mấy lời của cố ba. Cố vị thoát WeChat, lại mở Weibo, lướt xuống mấy cái. Vừa rồi nói chuyện với ba một hồi. Cố vị quên mà đổi thành tay trái. Lướt lướt, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cố vị cứ cầm di động như thế mà ngủ quên mất. Trên màn hình di động của cậu vẫn còn đang ở giao diện Weibo của Giang Tầm. Vùng ngoại ô thành phố H, một chiếc Bentley chậm rãi chạy vào cổng Việt Thự. Giang Tầm dừng xem video luyện tập, đẩy cửa xe đi xuống. Vẫn còn xem mấy video thi đấu à, Tống Tịnh Khê nói. Suốt ngày đều để tâm tư vào game, mới vừa đánh xong trận thế giới. Sao còn không chịu nghỉ ngơi? Hay còn tham gia một show thực tế nào đi? Vừa hay để thả lỏng một chút. Vâng, Giang Tầm gật đầu. Ngày mai con qua câu lạc bộ trước. Đến chiều sẽ sang bên tổ tiết mục game show kia. Con mau tìm người nào quản con đi. Tống Tịnh Khê trách cứ nói. Đừng có suốt ngày bán mạng cho eSport nữa. Con thấy cố vị thế nào? Rất ngoan. Giang Tầm nhớ lại bộ dáng cố vị ở phòng hóa trang tối nay. Trong mắt toàn là ý cười. Vậy các con cứ tiếp tục đi. Tống Tịnh Khê như suy tư gì gật gật đầu. Nghĩ đến vài cảnh ở video trên hot search kia. Trách cứ, thu lại cái tính tình lưu manh của con đi. Đừng có dọa người ta chạy mất. Mẹ vất vả lắm mới tìm cho con đó. Giang gia vốn tổ truyền tính tình nóng nảy. Giang Tranh và Giang Ảnh được di truyền trọn vẹn tính cách này. Nhưng tới Giang Tầm không biết có phải vì đột nhiên thay đổi hướng đi hay không, mà lại biến thành một tên lưu manh ý xấu đầy mình. Tống Tịnh Khê không hiểu nhiều về eSport, nhưng cũng nhiều lần xem livestream của Giang Tầm. Trên màn đạn toàn là 666. Ha ha ha, cùng, lưu manh đánh người quá xoái. Làm cho Tống Tịnh Khê có ấn tượng sâu đậm. Hai người đang nói gì thế? Tắm rửa xong Giang Ảnh ăn mặc áo ngủ đi ra. Nghe nói anh muốn tham gia game show à, sao không mang theo em? Em đi show Bao Đình. Tham gia cái nào lên hot search cái đó. Mày cứ diễn cho tốt đi. Giang Tầm nói. Cả ngày không biết tiến thủ. Chỉ biết lên Weibo xé nhau. Tống Tịnh Khê cũng nói. Còn mua hơn 20 nick clone Weibo. Bị chặn bao nhiêu cái rồi. Giang Ảnh vừa muốn phản bác. Di động bên cạnh liền rung kịch lia. Đang từ trên bàn trà rơi xuống đất. Vừa hay rơi trên thảm cạnh chân Giang Tầm. Giang Tầm xoay người lại nhặt di động. Không để dịch vào giữa bàn được à, Giang Tầm đang nói. Nhìn trên điện thoại Giang Ảnh. Một icon app màu tím nhảy ra một loạt thông báo. SUPIEFANS. Tiểu bảo bối cố vị của cậu đã like Weibo. SUPIEFANS. Tiểu bảo bối cố vị của cậu đã like Weibo. SUPIEFANS. Tiểu bảo bối cố vị của cậu đã like Weibo. SUPIEFANS. Tiểu bảo bối cố vị của cậu đã like Weibo. SUPIEFANS. Một app theo dõi hành động like share của idol trên Weibo. Cách chương.